Chương 660, giết mạ tù bị ạc của canh tư. Cư nhiên đối với Trương Lương di chuyển sắc cơ. Có. Ý nghĩ. Thưa. Viện đem kiếm lấy trở về, nghệ rồ lúc này mới khinh thường hừ lạnh một tiếng, nhìn nghệ rồ răng dấp, họa vợ không khỏi sợ rụt cổ một cái, phảng phất chỉ một lúc kiếm của đối phương liền muốn cắt đến trên người của mình tới tựa như. Cảm ơn, ngươi không động thủ, ta cũng sẽ động thủ. Xạ bờ nhìn nghệ rồ, nói tiếng cảm ơn. Nghệ rồ nghiêng đầu qua chỗ khác, ta là hắn anh linh, đây là phải. Ôi trao họa vợ kinh ngạc nhìn trước mắt đây hết thảy, hắn không có nghĩ đến. Cao khiết như xa bờ, cư nhiên cũng có máu lạnh như vậy tàn khốc một mặt. Đối với Trương Lương nổi lên sát ý sau đó, cho dù là xa bờ, đều sẽ chiếu giết không tha sao chinh phục vương cùng ẹ mì giả kỳ dị sủ gủ trong lòng, lại đồng thời toát ra ý nghĩ như vậy, ánh mắt của bọn họ một lần nữa bỏ vào Trương Lương trên người, ý vị thâm trường. Mà đang ở lúc này, trong đầu của bọn hắn, lại không khỏi nổi lên một đạo bóng người màu vàng nóng, cái kia cường đại ạ chờ dịu đềm. Dường như đã cùng Trương Lương phá lệ lưu ý, giả như đối với Trương Lương động thủ, trước hết muốn đột phá, chỉ sợ sẽ là Trương Lương cửa ải này. Nghĩ tới chỗ này, cho dù là chinh phục vương cái kia rộng rãi lòng dạ, cũng không khỏi cảm giác được nhức đầu đứng lên. Nghĩ như vậy, quả thực đã cảm thấy Trương Lương phải không có thế chiến thắng đó à, ở phía sau hắn, thì có khổng lồ như vậy quân đoàn, thật sự là khiến người ta lo lắng, chinh phục vương khổ não vào đầu. Ế mỹ giả kỳ gì sủ gụ thì là chuyên chú vì mại giả trị liệu thương thế. Đối với Saber, hắn duy nhất yên tâm một điểm chính là, giả như là ở bình thường trong chiến đấu, dù cho đối diện chính là Trương Lương, nàng cũng sẽ không chút do dự giơ kiếm về phía trước, thẳng đến thu được chiến đấu thắng lợi mới thôi. Cho nên, đây đại khái là thu được Saber cái này anh linh sau đó, duy nhất có thể làm cho hắn cảm giác được vui mừng một chút. Ế mỹ giả kỳ gì sủ gụ động tác trên tay hơi dừng lại một chút, đây chẳng lẽ là nói, chính mình đối với cùng Trương Lương chiến đấu, cũng tồn tại một tia lòng sợ hãi sao đã biết là đang suy nghĩ cái gì chứ. Ế mỹ giả kỳ gì sủ gụ nhịn không được buồn cười lắc đầu, hắn đột nhiên cảm giác được chính mình gần nhất là không phải là bởi vì chiến tranh bước chân quá gần, cho nên bắt đầu miên man suy nghĩ. Vừa lúc đó, cho dù là ngươi huyết thống ở trên con nối dòng, chết ở trước mặt của ngươi, cũng sẽ không để ngươi có một tia biến hóa sao, thực sự là một cái quái vật đây. Mạ tù dù kẻn, trong thân thể của ngươi, còn có loài người bộ phận sao? Trương Lương đống nhiên ngôn từ sắc bén đứng lên, những câu đâm trúng mạ tù dù kẻn chỗ yếu. Tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì đã sớm chết đi, Trương Lương đối với tin tức này lòng biết rõ, thế nhưng trước mặt mạ tù dù kẻn có thể còn không biết tin tức này. Mà hiệp ước nội dung, liên quan tới xã bở thệ ước cùng thắng lợi kiếm không thể trên mặt đất sử dụng hiệp nghị, theo tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì chết đi, tự nhiên là trần quy trần thổ quy thổ. Đương nhiên, Trương Lương cũng không ngại cổ to mi nẹ cái sau này tìm đến mình phiền phức, ngược lại, bọn họ là sớm muộn sẽ đối với ở trên không phải sao bên cạnh có gì đỡ cùng áp vơ, xã bở cùng nghệ rổ làm giúp đỡ. Trương Lương đối với mạ tủ rủ kẻn viên này chén thánh chiến tranh chúng độc liệu, đã mài đao xoèn xoèn. Tự nhiên, mạ tù rủ kẻn có thể không phải heo dê, cho nên Trương Lương dự định tìm được sơ hở của đối phương. Mà đơn giản nhất, cũng là dễ dàng nhất chứng kiến hiệu quả biện pháp, chính là trong lời nói kích thích. Cho dù mạ tù rủ kẻn đã có thường nhân khó có thể tưởng tượng thọ mệnh, thế nhưng Trương Lương cũng sẽ không cho rằng đối phương là cái gì thánh giả, chỉ là nghĩ đến đối phương đều đã già như vậy, còn đau khổ đeo đuổi chén thánh, không chịu buông tha trường sanh bất lão mộng tưởng, có thể biết. Mạ tù rủ kẻn có thể không phải là cái gì vô dục vô cầu thánh giả, đã như vậy, hắn liền nhất định sẽ bị làm tức giận. Ta nói à, người thanh niên, nên hiểu được, cái gì gọi là kính già yêu trẻ quả nhiên, Trương Lương phía trước thoại ngữ, cũng không có đối với mạ tù rủ kẻn tạo thành ảnh hưởng gì, nhưng là khi Trương Lương những câu đều đâm trúng trên vết thương của hắn thời điểm, mạ tù rủ kẻn cũng không nhịn được thay đổi sắc mặt, hắn nhịn không được hướng phía Trương Lương công qua đây. Bên chân khắc trùng cũng giống như là thủy triều đối với Trương Lương phát động công kích. Không từ mà biệt, lại để cho Trương Lương nói xong, bên cạnh gì đỡ cùng ẹ mì giả kỳ gì sủ gù đám người sắc mặt, cũng đã biến hóa đứng lên. Ở chén thanh chiến tranh bắt đầu quyết chiến phía trước, có như vậy một cái sở hữu cực kỳ dài lâu tuổi thọ quái vật ở một bên nhìn, đối với chén thánh nhìn chằm chằm, làm sao có thể không trở thành trong lòng mọi người một cây gai đầu. Trương Lương khỏe miệng dần dần giơ lên. Hai con mắt của hắn hơi phát sáng, thâm thúy trong tròng mắt dơ lên bắt đầu một khát máu tiêu ý, nếu là một cây gai, trước hết nổ rơi.